Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 236 đổi đao. Vivi lần này nguyên bản không muốn động thủ. Trộm đem người mang ra tới liền tính xong việc, nhưng không nghĩ tới kinh đôi mắt như vậy tặc. Trực tiếp kêu phá nàng hành tích. Bức cho nàng không động thủ đều không được, động thủ thời điểm nàng liền có điều chuẩn bị. Đây cũng là nàng sử dụng hắc đao su sui mà không phải dùng Nidai Kitesu duyên cớ, đã từng cũng là một cái kiếm hào. Akainu khả năng không có Tashiji cái loại này đối thiên hạ danh đao đều thuộc như lòng bàn tay bản lĩnh. Nhưng Owazamono 21 công xếp hạng đệ nhất hắc đao su sui hắn khẳng định biết. Đây là Wano quốc quốc bảo. Trảm long chiêu thức cũng là tràn đầy Wano quốc phong cách. Kiếm thuật trình độ đến trình độ nhất định khẳng định có thể nhìn ra tới. Vivi chính là ở lầm đạo Akainu. Làm Akainu cho rằng chính mình là Wano quốc kiếm hào, nàng lôi kéo Yamato. Thu hồi tử hà, kêu hồi Isis cùng Win. Hai người đằng vân giá vũ giống nhau. Dẫm lên, vân. Mang theo hôn mê Mr. Ba rời đi Onigashima. Thực tiêu sái mà bay đi phương Bắc Wano quốc, Akainu xác thật rớt vào tư duy bẫy dập. Hắn nhận thức hắc đao su sui. Đối với Wano quốc kiếm thuật cũng có trình độ nhất định hiểu biết. Hơn nữa Vivi ô mũ, kimono, Yamato chú liền thắng, quốc gỗ. Cùng với cuối cùng cái này có điểm lôi tự giới thiệu, Kozuki Oden. Sao có thể? Tên kia không phải đã chết sao? Akainu bên này cũng không công phu nghĩ lại. Chính mình mang đội ở tứ hoàng hang ổ bắt lấy kinh. Lần này đánh bất ngờ hành động đã thực hoàn mỹ. Này đối với hắn tương lai đương nguyên soái lý lịch. Lại là thật mạnh một bút. Hắn không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Lập tức chỉ huy quân hạm rời đi Onigashima. Phản hồi hải quân tổng bộ. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc ra tới. Yamato vừa ly khai Onigashima. Liền nhịn không được cất tiếng cười to. Có thể nghe được ra tới. Nàng là thật vui vẻ. Trong tiếng cười không có một tia giả bộ. Cái này thoạt nhìn 25 tuổi. Thực tế tâm lý tuổi nhiều nhất 15 tuổi ra hỏa đang cười. Vivi liền ở một bên giống hiền từ lão phụ thân giống nhau vui tươi hớn hở mà nhìn. Hắc đao su sui. Hiện tại đã ở Akainu trước mặt bại lộ. Đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Người nhiều mắt tạp, nói không chừng khi nào liền bại lộ. Nàng chỉ có thể bắt đầu dùng hậu bị kế hoạch. Đó chính là cùng Omurasaki đổi đao. Owazamono đổi Owazamono, Onigashima hỗn loạn đã sớm truyền tới Kiyoshiro trong tai. Vivi cùng Yamato đi tìm đi thời điểm. Người nam nhân này phi thường cảnh giác ân. Vị này chính là Yamato thiếu gia. Kiyoshiro thế nhưng cũng nhận thức Yamato. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm hai người. Không biết Vivi mang theo Yamato tới tìm chính mình là có ý tứ gì. Yamato không quen biết hắn. Người gặp qua ta. Vivi thế bọn họ giới thiệu một chút. Kiyoshiro, đừng khẩn trương. Đêm nay ta chính là đi cứu Yamato. Nàng cùng Kaido vẫn luôn có thù oán. Nàng hiện tại ở bên ngoài kêu Kozuki Oden, vớ vẩn. Buồn cười, ở Vivi trong mắt, vẫn luôn bị cho rằng lòng dạ rất sâu Kiyoshiro giận tím mặt. Theo bản năng, đào đều rút ra, ta nói cái gì? Vivi hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Có một cái tính một cái, nàng tổng cảm thấy chính mình cùng Wano quốc nhóm người này không hợp nhau. Nhóm người này động bất động liền kích động. Các ngươi kích động cái mau a, hảo một phen giải thích. Kiyoshiro nửa bước không lùi. Các ngươi gọi là gì đều có thể. Chính là không thể kêu Kozuki Oden, Nga. Ta nhớ rõ Asura Doji chính là Akazaya cửu hiệp. Ngươi kỳ thật cũng là. Đúng không? Ngươi là chín hiệp trung vị nào a? Vivi thực mau liền phân tích ra một ít tình báo. Kiyoshiro sụ mặt. Không hé răng, ta từ nhỏ liền xem qua Kozuki Oden đại nhân hàng hải bút ký. Ta vẫn luôn ở lấy Kozuki đại nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Yamato bla bla nói một. Đống lớn chính mình nội tâm hiểu được, Vivi bên này cũng lui một bước. chúng ta không ở Oano quốc dùng ngươi chủ quân tên tuổi. Tới rồi bên ngoài ngươi tổng quản không chứ đi. Đừng kích động, Omurasaki cô nương đâu? Ta tới tìm nàng đổi đao, 15 phút sau. Xuyên một thân thường phục, Omurasaki cùng bọn họ rời đi Hana Miyako. Kiyoshiro không yên tâm, vẫn luôn không xa không gần mà đi theo, bọn họ đi vào Kuriokobore thôn sơn gian hốc cây. Tìm được rồi, ở tại nơi này Tenguyama Hitetsu, cũng chính là đã từng đem Nidai Kitetsu cho Vivi lão. Rèn đao thợ, Tenguyama các hạ. Ta nguyện ý dùng ta gửi lại ở chỗ này Enma đổi lấy vị này nữ võ sĩ đại nhân trong tay Susui. Omurasaki trịnh trọng mà ngồi quỳ ở trên chiếu. Lời nói phi thường khẩn thiết, lại là ngươi a. Mang thiên cẩu mặt nạ Tenguyama Hitetsu tự nhiên nhận thức Vivi, Vivi nhiều ít có điểm xấu hổ. Ý gì? Lão nhân này trong tay còn có Owazamono. Sớm biết rằng lần trước liền đánh cướp hắn, ha ha. Tenguyama sư phó, đã lâu không thấy, Otama cùng ta nói rồi rất nhiều lần. Ân, cảm tạ ngươi đối nàng chiếu cố, mấy người vòng đi vòng lại. Đều có thể nhắc lên điểm quan hệ. Không tính người ngoài, Tenguyama Hitetsu đối với Yamato thân phận thập phần để ý. Các ngươi đem Kaido nữ nhi mang lại đây là mấy cái ý tứ. May mắn Yamato nhân cách mị lực không thấp. Một phen khẩn thiết mà nói chuyện với nhau. Miễn cưỡng đánh mất lão rèn đao suy nghĩ lý thú chung khúc mắc, chờ một lát. Ta đi nhận lại đao, hắn đi ra ngoài một giờ. Lúc sau lấy về một phen có màu tím đóa hoa trạng điêu văn vỏ đao. Tam cánh trạng đao sàm trường đao, đây là Kozuki Oden chém thương Kaido kia đem Enma sao? Yamato so Vivi còn muốn kích động, ở được đến rèn đao thợ cùng Omurasaki sau khi cho phép. Nàng cầm lấy trường đao, cẩn thận đoan trang, như là đang xem cái gì hy thế chân bảo. Lúc sau rút đao ra khỏi vỏ, ai u. Yamato liền cảm thấy đao nội truyền đến một cổ hấp lực. Đem tự thân Busosoku Haki cuồn cuộn không ngừng mà hút vào trong đao, nàng khí phách cũng xác thật. Là cường. Không đến một cái hô hấp thời gian liền chống đỡ trụ hấp lực. Cũng đem bị hút đi khí phách thu hồi một bộ phận. Đồng thời tư thế cổ quái mà cử đao múa may hai hạ, nàng chính mình đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Tại hạ xác thật sẽ không dùng đao. Thật là nan kham, Vivi đối nàng vươn tay. Tới, cho ta thử xem, Kiyoshiro lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Oden đại nhân Enma đến từ địa ngục. Nó sẽ hấp thu người sử dụng khí phách. Ta không cho rằng ngươi có thể thuần phục nó, địa ngục. Vivi đối với loại này cách nói khịt mũi coi thường, Oano quốc người đều thần thần đạo đạo. Động bất động liền ác quỷ. Bằng không chính là địa ngục, Yamato thanh đao vào vỏ. Liền vỏ đeo đao cùng nhau đưa cho nàng, Vivi cũng không sợ cái gì yêu đao. Cây đao này cho nàng truyền lại ra tới tin tức không bằng ngày xưa Nidai Kitetsu. Nhưng cũng không có cự tuyệt nàng, cái kia đã chết Kozuki Oden cùng Yamato đều là lấy lực ngự đao. Nàng không chuẩn bị đi con đường này, nàng muốn lấy lợi ngự đao, Vivi tỉ giới nội chảy ra một giọt. Thuần huyết, theo đao xàm tích nhập vỏ đao. Sau đó lại là một giọt, còn muốn. Người cũng thật lòng tham, liên tục tam tích thuần huyết. Nàng liền cùng này đem tên là Enma Owazamono đạt thành hiệp nghị. Chém người. Chém càng nhiều càng cường địch nhân. Vivi chậm rãi rút ra Enma. Cùng phía trước Yamato rút đao hoàn toàn bất đồng. Lần này Enma không có hấp thụ nàng khí phách. Có vẻ thập phần khắc chế. Nàng cẩn thận đánh giá cây đao này. Luận kiên cố cùng xúc cảm. Enma đều không bằng Susui. Nhưng Susui hạn chế điều kiện quá nhiều. Trên đời này nào có như vậy nhiều long cho nàng chảm a. Susui khí chất cũng cùng nàng không hợp, quá chính phái, nàng yêu cầu một ít âm phủ đồ vật. Hết chương.